500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, công ty đuổi người. Công nhân điều động, Lý ca ngươi giúp ta một việc, ta bị cảnh sát bắt rồi. Lý Chân Thành chính ở trong văn phòng tăng ca, ở thu đến người thủ hạ điện thoại sau, liền nghe đến phía trên, xảy ra chuyện gì, vì sao bắt ngươi? Người thủ hạ không thèm để ý nói rằng, không có chuyện gì, chuyện nhỏ, chính là ở khách sạn chơi thời điểm bị kiểm tra phòng rồi. Lý ca ngươi giúp ta tìm xem quan hệ, ta nói chuyện cùng bọn họ không nghe. Lý Chân Thành rất thiếu kiên nhẫn, ta có thể giúp ngươi tìm người nào? Cùng đường chủ nói, chính ngươi tìm quan hệ đi, ta còn muốn làm việc đây. Trực tiếp cúp điện thoại. Lý Chân Thành đối với những người này rất bất mãn, tuy rằng hắn cũng ra ngoài chơi quá, thế nhưng cũng không có như thế dã, quên việc công việc tư. Trước mắt chân chính có ý nghĩ người, hoặc là ở công ty tăng ca, hoặc là chính là ở công ty vội vàng chuyện của chính mình. Tỉ như sáng tạo chuyện của công ty, mọi người đều là tinh anh nhân sĩ, rất rõ ràng quản lý tài sản tầm quan trọng, miệng ăn núi lở không thể được. Hiện tại rất nhiều người đều đem tiền nện ở bất động sản hoặc là những khác đứng đầu bên trong lĩnh vực, tỉ như trò chơi, mấy chục triệu tư bản hơi hơi liên hợp mấy lần, đó chính là mấy trăm triệu nhiều. Mở cái công ty game là chuyện rất đơn giản, đặc biệt là hiện tại toàn quốc toàn thế giới tinh anh đều ở hướng về ma đô chạy. Muốn tìm mấy nhân tài, vẫn là rất dễ dàng. Lý Chân Thành mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, lại nhận được một cái điện thoại của thủ hạ, lần này là một cái nữ công nhân. Thành ca, ta bị cảnh sát bắt rồi, ngươi tới một chuyến, tuyệt đối không nên cùng người khác nói. Lý Chân Thành nhíu mày, ngươi làm sao rồi? Bị cảnh sát kiểm tra phòng rồi. Điện thoại bên kia dừng một chút, rất nhanh sẽ nói rằng, đúng, đúng đấy, làm sao ngươi biết? Lý Chân Thành cấp tốc nói rằng, ngươi gọi nam thức ăn ngoài sao? Bên kia nữ công nhân nhỏ giọng nói rằng, gọi ba cái mẫu nam. Lý Chân Thành cảm giác đầu đều lớn rồi. Đám người này đều đi cùng một quán rượu sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Chân Thành nhớ tới đám người này đúng là yêu thích đi cùng một quán rượu mướn phòng. Hơn nữa còn thường xuyên cùng công ty những người còn lại cùng đi phóng khoáng. Hơn nữa giữa lẫn nhau cũng không chút nào khách khí. Tỷ phú câu lạc bộ, đặc biệt là Hoàng Chân đem nào đó truyền thông bức xóa nick sau, người phía dưới thì càng thêm trắng trợn không kiêng dè rồi, hoàn toàn không sợ cha. Liền ở Lý Chân Thành chuẩn bị đáp ứng thời điểm, công ty làm việc giao diện bên trong lóe ra đến một cái nhắc nhở. Trưởng lão Đường thông cáo phàm là 4 bộ môn bang chúng ở công ty hoặc là bên ngoài xuất hiện nam nữ vấn đề, hoặc là không đạo đức quan hệ lúc, nhất luật khai trừ, gây sự lúc chỉ cần liên lụy đến bản công ty, bất luận là người mình vẫn là bên ngoài người, nghiêm trị không tha, ăn thua đủ, bởi vì phạm tội bị câu lưu, không quản hành chính vẫn là hình sự, bất luận nam nữ, nhất luật khai trừ, đồng thời làm lương tháng về không, không phục có thể đi tìm truyền thông hoặc là bất luận cái gì thế lực phơi bày. Bao quát mà không giới hạn ở thế lực ngoại quốc cùng ngoại tinh thế lực. Chúng ta tuyệt không ngăn trở cùng che lấp. Phàm là phạm tội phần tử cầu xin giả. Nếu như xác nhận đối phương vô tội có thể tìm trưởng lão Đường khiếu nại. Nếu như cuối cùng phán định có tội, người cũng cùng đi. Lý Chân Thành tức khắc liền không dám phí lời rồi, cấp tốc cúp điện thoại, kéo đen hai người. Đêm này, ô oa tiếng vang không ngừng. Sáng sớm ngày thứ hai, trưởng lão Đường Quách Hồng triệu tập 4 bộ môn tiếp cận hơn 100 tên tầng quản lý, tiến hành mở hội. Ngày hôm qua trong thành phố quét vàng, ở cao cấp khách sạn và hội sở bên trong bắt được rất nhiều người. Công ty chúng ta 2 vạn người, bị vô vào đi rồi 1,300 người. Con số này không có công khai, các ngươi biết là có thể rồi. Những người này toàn bộ khai trừ. 4 bộ môn người đều trầm mặc không nói. Ma đô quá to lớn rồi. Từ khi một ít người của trời cho sau, Toàn quốc các nơi nội vi vẫn là ngoại vi đều tới Ma Đô hàng không? Hơi lớn khách hàng đều là một bao 7-8 cái, hoàn toàn không thiếu tiền. Những chuyện này, các bộ môn tầng quản lý đều là biết đến. Thậm chí là tối ngày hôm qua đi vào liền có không ít là tầng quản lý người. Trên thực tế xuống nước không chỉ là chút người này. Chỉ có điều này hơn 1.300 người vận may không được. Đi khách sạn hoặc là một ít những khác nơi liền bị bắt mà thôi. Người sau khi có tiền liền biết dùng tiền. Mà dùng tiền rất nhiều tuyển hạng bên trong. Có chút tuyển hạng là rất rõ ràng. Quách Hồng tiếp tục nói. Cân nhắc đến Kim Liên Hoa phân phát. Tạm thời sẽ không lại nhận người rồi. Nhận người sự tình đợi được Kim Liên Hoa phân phát sau lại tiếp tục. Đến thời điểm sẽ do trưởng lão Đường tiến hành xét duyệt. Những người còn lại liền không muốn đối với chuyện như thế này không có chuyện gì tìm việc rồi. Du San San, Chu Tước Đường nghiên cứu viên cũng bị bắt một nhóm. Ngươi đi đem bọn họ mang về. Đây là Chu Tổng ý tứ. Nói cho bọn họ biết tái phạm lời nói. Liền không muốn vọng tưởng có lần thứ hai rồi. Du San San cấp tốc nói rằng. Đúng, ta biết rồi. Chỉ là bên kia sẽ đồng ý sao? Quách Hồng nói rằng. Không sao, ngươi đi liền được rồi. Phạt tiền để những người kia chính mình ra. Không muốn ra lời nói đang ở bên trong ngồi xổm nửa năm. Du San San thở phào nhẹ nhõm. Trác Nhĩ Lập mấy người cũng an tâm rất nhiều. Cũng không phải là những kia nghiên cứu viên an tâm. Mà là ý thức được công ty mặt mũi vẫn là mặt mũi. Cũng không phải có người cố ý không cho công ty mặt mũi. Hoàng Mưu vừa nói. Trong tay ta có một phần danh sách, là trận này đi ra ngoài làm loạn nam nữ quan hệ danh sách. Người ở chỗ này, rất nhiều người đều sốt sắng lên. Hoàng Mưu vừa nói. Phần danh sách này không phải vì đối phó các ngươi. Phạm không được làm như vậy. Các ngươi lấy về kiểm tra một hồi. Bình thường quan hệ loạn không muốn lưu ở cái công ty này bên trong. Cũng không muốn ở mấy vị cao tầng trước mặt lắc lư. Điều ra ngoài làm tiêu thụ. Nói chung, không phải ở lại chỗ này liền được. Công ty chúng ta mấy vị cao tầng đều không thích loại nữ nhân này. Tuy rằng không tôn trọng nữ tính. Thế nhưng người ở chỗ này cũng không dám nói này mảnh vụn. Nhân ra đúng là không tôn trọng. Đồng thời còn dám chỉ vào mũi mắng. Ai cũng không dám lại đối với chuyện như thế này cùng Chu Công Cần công ty người cãi nhau. Có chút tổ chức càng là dám cũng không dám thả một cái. Hội nghị lại sắp xếp một ít chuyện khác. Ở tan họp sau mọi người liền ung dung rất nhiều. Nhanh chóng sắp xếp thủ hạ sự tình. Bị bắt hơn 1.000 người. Đối công ty thực tế ảnh hưởng hoàn toàn không có. Bởi vì cái công ty này bản thân liền không cần nhiều người như vậy chuyển nước nóng. 10.000-8.000 người. Còn chuyển không tốt 10 vạn bình nước suối to nhỏ nước nóng sao? Lại nói hiện tại đều là cơ khí băng truyền vận chuyển rồi. Quẹt thẻ liền xách nước. Toàn bộ công ty, vượt qua 15.000 người đều không phải trọng yếu như thế tồn tại. Ở chuyện lần này sau, Chu Du lại lần nữa trở thành Chu Công Cẩn 502 tập đoàn thần thượng thần. Chu Du gãi đầu. Nhìn Hoàng Mưu một đưa tới bảng kế hoạch cùng hoàn thiện phương án. Mấy người các ngươi trực tiếp làm chủ là tốt rồi. Ta cho các ngươi phó tổng chức vị đi. Chu Du cảm thấy người này càng thích hợp vị trí này. Hoàng Mưu vừa nói. Không, chúng ta đều quen thuộc ở hậu trường chủ trì công tác. Trước mắt như vậy là có thể rồi. Được rồi, Chu Du cũng không bắt buộc. Mấy ngày nay khai trừ rồi nhiều người như vậy. Phía dưới người có phải là đều đang mắng ta? Hoàng Mưu một lắc đầu. Không có. Mọi người đối với ngài càng thêm kính sợ rồi. Chu Du cảm giác thấy hơi không hiểu. Thế nhưng tin tưởng Hoàng Mưu một. Như vậy à, ta kỳ thực rất lý giải những kia đi chơi gái người. Nếu là ta có tiền rồi, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Hoàng Mưu vừa nói. Cũng không có. Ngài cũng không có làm như vậy. Chu Du lộ ra lúng túng cười. Hắn tuy rằng không có đi, thế nhưng cũng cùng mấy người nữ nhân duy trì không bình thường nam nữ quan hệ. Chu Du bất đắc dĩ nói. Bị bắt chính là bọn họ. Không phải ta. Chấm ngoặc kép. Hoàng Mưu vừa nói. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới càng thêm rõ ràng tự thân hiện nay tình cảnh. Chỉ là có tiền còn chưa đủ. Nếu như cầm số tiền kia rời đi công ty chúng ta, những người này chính là từng con chờ giết dê béo. Công ty chúng ta đối những này cừu, con tới nói, chính là có thể bảo vệ chúng nó chuồng cừu. Ấm áp nhà, rời đi công ty chúng ta, rời đi ngài dưới trướng. Bất luận là chạy ra ngoại quốc vẫn là nơi nào, những người này nhất định sẽ là kia bị hổ lang ăn đi dê béo nhỏ. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ hiếu kỳ nói rằng, những thứ này đều là Hoàng Chân ban đầu liền thiết nghĩ ra được dự mưu sao? Hoàng Mưu vừa cảm giác được Chu Du là đang làm nhục Hoàng Chân. Phụ thân hắn trí tuệ làm sao có khả năng dùng ở loại này chuyện vặt vãnh chuyện nhỏ trên. Chỉ có nghèo bức mới sẽ hàng so với ba nhà. Thổ hào player đều là ở trực tiếp mua. Nhân gia mới sẽ không đem thời gian lãng phí ở chuyện nhỏ trên. Hoàng Mưu một rất nghiêm túc, cũng rất cung kính nói. Hẳn là không phải. Phụ thân tuy rằng túc trí đa mưu, tính toán không một chỗ sai sót, thế nhưng hắn sẽ không tính kế những việc vặt này. Phát tiền chỉ là bởi vì hắn có tiền mà thôi. Thích làm gì thì làm. Đối phụ thân ta tới nói, dùng tiền có thể giải quyết sự tình. Trực tiếp dùng tiền là có thể. Tuyệt đối sẽ không do dự một chút. Hắn hưởng thụ chính là vui sướng. Lại như là Hoàng Mưu một nói như vậy. Bị bắt hơn 1000 người sau, công ty cũng không có người tâm kinh hoàng. Trái lại là càng nhiều người muốn ôm chặt Chu Du bắp đùi rồi. Công ty không cần nhiều nhân tài như vậy. Chu Du liền đem bên trong 1234 điều đến Tiểu Khang thôn. Bên kia càng cần phải người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.